Con rể chiến thần, chương 559, con không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Con nói cho ông rõ ràng. Sở Mạnh Hùng tức giận nói. Ông nội, trong mắt con, tỉnh Giang Nam, không được coi là béo bở. Phát triển cái gì, đều bị bão hòa, vốn không thể để vào mắt của nhà họ Sở chúng ta. Còn nữa, Mai Châu, anh kia gia cảnh tâm thường. Vốn không xứng với con. Sở Thiên Truyền giải thích. Con thì biết cái gì? Sở Mạnh Hùng bực bội nói. Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Tinh ngã xuống xong, chỗ hỏng quá nhiều. Với lực lượng nhà họ Sở, chúng ta cũng chỉ ăn được một nửa. Còn lại, bảo không để vào mắt. Thứ hai, nếu muốn đặt gót chân lên Kim Lan, nhất định phải có chỗ nâng đỡ. Nhà họ Trịnh là lựa chọn tốt nhất, nhất định phải là Mai Châu Anh. Nhưng mà ông nội không biết, bây giờ ở Kim Lan, quá phức tạp, quá loạn, nhà họ Sở, chúng ta mà cứ cưỡng ép đi vào, sợ là đánh, thường đối thủ được 1.000, tự tồn, thương mình những 800. Sở Thiên Truyền thực sự sợ, không muốn, ở lại đây một giây nào. Nói nhảm, sao con lại không có tự tin? Thế ở Kim Lan, nhà họ Sở chúng ta còn có thể sợ ai? Ai có thể uy hát IOTAP được chúng ta? Chấm chấm, Sở Mạnh Hùng tức giận rồi. Ông nội, con, được rồi, đừng nói nữa. Ông không muốn nghe. Sở Mạnh Hùng quát to một tiếng. Hù sợ, Sở Thiên Truyền, không bao lâu sau đã đi tới Sơn Trang. Nhà họ Trịnh, Trịnh Quốc Thắng, Ngô Thị Lan và đám người nhà họ Trịnh đều ra ngoài cửa nghênh đón. Chào lão thủ trưởng, đã lâu không gặp. Hai vợ chồng Ngô Thị Lan đều rất vui vẻ. Trịnh Văn Thành và Mai Tiêu Nhược nhìn thấy Sở Thiên Truyền xong thì đều lộ ra ý cười, rất hài lòng với cậu con rể tương lai này. Mai Châu Anh nhìn Sở Thiên Truyền cười lạnh nói, kém xa anh rể, còn bị quăng thâm mắt, nhất định không phải người tốt lành gì. Sở Thiên Truyền ngay từ đầu đã không ưa cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nhìn đến Mai Châu Anh thì ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp như vậy sao? Người đẹp ở Hải Lâm rất nhiều, nhưng không ai so được với Mai Châu Anh. Nghe nói cô còn đang đi học. Đúng là tốt quá. Lúc này, Sở Thiên Truyền thay đổi chủ ý. Trước có được Mai Châu Anh đã rồi nói tiếp. Về phần có ở lại Kim Lan không thì nghĩ cách khác. Đám người nhà họ Trịnh rất hài lòng với của hồi môn, nhất là sau khi nhìn thấy người thật. Em gái, xem như em đã kiếm được một người chồng ưu tú rồi. Mọi người đều nhao nhao tán thưởng. Sở Mạnh Hùng nói chuyện với vợ chồng Ngô Thị Lan, mặc dù chúng ta là quan hệ bạn bè, nhưng lần này nhà họ Sở đến cầu hôn, nên có nghi thức cầu hôn đầy đủ. Người đâu, mang sính lễ lên. Sở Mạnh Hùng ra lệnh một tiếng. Vệ sĩ khiêng toàn bộ dương hòm kho báu tới nhà họ Triệu. Im web chú Yên, cách chương.